có thể hắn bị thương đến tận căn nguyên. Đột nhiên một thân ảnh khủng bố bay lên xuyên qua vòng trời, nhanh đến ánh mắt nhìn theo không kịp quỹ tích của hắn. Thời gian dường như đều chạy ngược lại, hư không đều vặn vẹo. Người này mơ hồ mờ ảo vọt tới phụ cận bá vương, tung ra một quyền cường đại đến tuyệt đỉnh. Vòng trời tứ phương đều bị hắn đánh rát tả tơi. Dòng sông thời gian dường như bị cuốn phăng đi. Bản thân của hắn xuất hiện quá nhanh khiến người ta nhìn không kịp. Soạt một tiếng, bá vương mở choàng mắt ra, bắn ra hai luồng thần điện màu tím xé mở hư không. Hắn đánh ra một quyền đối kháng với người vừa tới. Khắp vòng trời to lớn bị dập nát. Ở nơi đó bùng phát ra hào quang chói mắt, như là có một vầng mặt trời nổ tung cực kỳ sáng lạng khiếp người, lan tràn trong vũ trụ, quét ngang cả tinh vực này. Mọi người đều kinh sợ đến ngây cả người. Người mới tới này quá cường đại, cũng dám tới đánh bá vương đang chữa thương, khẳng định là một trong mấy vị trí tồn trẻ tuổi, bằng không sao dám ra thành như vậy. Bởi vì thương thiên bá thể, mặc dù có thương tích, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng, chỉ có mấy người kia mới có cơ hội xuất thủ. Nơi đó vô cùng cuồng bá, như là có hai vị thần linh thái cổ đang chiến đấu. Phần hào quang rực rỡ bao phủ khắp vòng trời, không còn thấy được gì nữa, chỉ có gợn sóng mờ mịt thôi. Một vị vương của thanh nhân kêu lên thảm thiết, chỉ vì chưa kịp rút lui, bị ánh sáng hừng hực kia quét trúng, trực tiếp bị chém làm hai đoạn, rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ bầu trời. Phía xa xa, mọi người đều sợ hãi. Đây là chiến lược loại nào? Người thần bí chiến lược vô cùng. Ba vương tuyệt đại cũng dũng mãnh cái thế. Đây chỉ là dư ba trận chiến của bọn hắn mà thôi. Mà đã có lực lượng khủng bố đến như vậy, quả thực có thể quét ngang một vực. Ở nơi đó, có một loại khí tức bá tuyệt, tuyệt đại, đang khuếch tán, có thể chém hết thảy sinh linh. Thuộc vạn sinh linh cúi đầu cúng bái, thật khiến lòng người sợ run. Giả dối. Người vẫn chưa bị thương. Truyền đến một luồng dư âm, khoảnh khắc đi xa, sẽ mở mà đi, dung nhập trong vũ trụ tối đen. Tiếng ầm ầm vang lên. Bá vương ở phía sau, tung một quyền đánh theo, chiến thể màu tím xé mở hư không, nhảy vào vũ trụ, lạnh như băng mình bồng mở mịt, làm cho cả tinh vực đều rung chuyển, khủng bố ngập trời. Hắn truy đuổi theo mọi người đều khiếp sợ. Vừa rồi, người kia khẳng định là một người trong trí tôn trẻ tuổi. Bằng không, sao có thể có thực lực trấn áp hết thảy mọi người bực này? Hắn là ai vậy chứ? Quá mức cường đại rồi. Muốn lợi dụng cơ hội này đánh chết bá vương ư? Đại ma thần cổ hoàng quét ngang càn khôn hay là đế tiên quân lâm con đường phía trước? Điều này làm cho mỗi người sợ run. Hai người rời đi, nhưng dư ba trận đại chiến vẫn còn cuồn cuộn, mãnh liệt. Bọn họ tự nhận là xa không thể so sánh với tới. Rất nhiều người dưới thần uy cái thế này, thân thể bất giác co rút. Mấy đại chi tôn trẻ tuổi chưa từng có đại chiến sinh tử với nhau. Dưới tình hình chung, không thể một kích tất sát là sẽ không ra tay. Vừa rồi rốt cuộc là con người không kiềm chế nổi. Mà làm cho lòng người nhảy dựng kịch liệt chính là ba vương hoàn toàn không có bị thương, hết thảy đều là giả. Hẳn đoán trương có người sẽ ra tay đối phó với hắn, nên muốn nhìn xem đến tột cùng là ai có địch ý với hắn. Trong tiền địa, khi tường hoàng ngập trời, ba vương đứng sừng sững ở nơi đó, tóc đen tung bay, trong con người bắn ra hai luồng hào quang tím như là một cổ thần, có một loại khí phách duy ngạn độc tôn, khí nuốt núi sông. Hắn từ trên tinh không đạp từng bước đi xuống như là thiên thần hạ phàm, một người được buông xuống trên khối đại lục này. Ba vương tuyệt đại ở trong thí luyện giả cho tới bây giờ đều là vô địch, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, thủy chung đều như thế, còn chưa có người nào có thể đả thương đến hắn. Trên người của hắn vần quanh khí tường hỏa mênh mông, từng đợt buồn xuống, giống như từng dòng thác nước lớn thổi quét trời đất mênh mông, cuồn cuộn cuốn khắp vòng trời. Trên đời này, hắn bệ nghệ thiên hạ, hùng thị bát hoang, dường như không có người nào có thể lay chuyển hắn. Không có bị thương, vừa rồi là cố ý ngụy trang. Sau khi sự thật này được phơi bày, đối với chư hùng đang hiện diện trên khối đại lục, có thể nói là một loại chấn nhiếp cao nhất. Bá vương vừa rồi là muốn xử lý một đối thủ sao? Đáng tiếc không thể như ý nguyện. Trên tinh không cổ lộ, ai cũng tranh phong chứ. Mọi người đối với hắn càng thêm kiêng kỵ sâu sắc. Người trong cơ thể chảy xuôi thường tiền bá huyết này quá mức dũng mãnh, không thể chống lại. Lần này, hắn quay lại liền nhằm về phía lối vào phần mộ của đại đế, còn thật sự cẩn thận quan sát.